Nữ vương mất trí nhớ. Chương 18, thuốc chữa tâm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, thuốc chữa tâm bệnh. Tần Không mặc dù là tân gia tam công tử, nhưng mà phía trên tam công tử còn có hai người anh trai tài năng xuất chúng, đại công tử và nhị công tử. Cho dù anh ta ở nước ngoài học MBA vinh danh trở về, thì cũng chỉ làm chân sai vặt cho hai ông anh trai ưu tú. Tần Không ở tập đoàn Tần Thị không được coi trọng, chỉ mang cái danh ảo quản lý phát triển sản phẩm. Quyền quyết định đều nằm trong tay anh cả Tần Lãng. Thế nhưng căn cứ theo lời khai của anh ta, vào đêm xảy ra vụ án, một chi nhánh của công ty xảy ra chuyện, cần anh ta đến xử lý Tần Lãng. Nhưng trên căn bản không ảnh không chủ động ngụm cà phê. Mùi vị hơi đẳng khiến anh ta nhíu mày. Nếu như anh ta kết hôn với Diệp Chan Chan, Diệp mặc dù anh ta đi cùng anh ta có đi hay không gì, mà Tần Lãng cũng sẽ anh ta đi. Tả Dịch uống một để lại tiền và cổ phần cho Diệp Chan Chan, chả khác nào để cho anh ta. Thử nghĩ một chút, ban đầu dự định dùng số tiền này làm việc lớn. Đột nhiên biết được Diệp Hồng Sinh thay đổi di chúc, các anh cảm thấy anh ta sẽ thế nào? Sau khi Tả Dịch nói ra vấn đề này, liền nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn. Trong văn phòng hiếm khi được yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người giống như cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khoảng thời gian này, bọn họ điều tra từng người bị tình nghi. Sau khi tra rõ vị trí của Tần Không ở Tần gia, không chỉ chứng cứ chứng minh vắng mặt của anh ta khiến người ta thấy kỳ quặc, mà ngay cả động cơ anh ta cưới Diệp Chan Chan cũng trở lên không thuần khiết. Hai năm trước, tình trạng sức khỏe của Diệp Hồng Sinh đột nhiên chuyển biến xấu. Ông ta đã tìm tới bạn tốt của mình là luật sư Tiền, soạn ra một bản di chúc, dự định đem toàn bộ tài sản của mình cho cháu gái ngoại Diệp Chan Chan. Ngay khi bản di chúc được lập không lâu, Tần gia tam công tử bắt đầu không ngừng theo đuổi Diệp Chan Chan. Thuận lợi đính hôn rất nhanh, Tả Dịch tin tưởng, nếu không phải Diệp Chan Chan vẫn còn là sinh viên, Tần Không nhất định sẽ giảm bớt trình tự đính hôn mà trực tiếp tiến vào lễ đường. Háo tử không nhịn được khịt mũi coi thường. Hừ, tự mình không có bản lĩnh, cả ngày chỉ nghĩ cách dựa vào phụ nữ để phát tài. Lý Tín Nhiên nghĩ nghĩ, sửa nói, sắc đẹp cũng coi như là một loại bản lĩnh. Không phải đàn ông nào cũng bạch kiểm. Ít nhất đời cho nên anh bạch kiểu của háo tử. Chỉnh mà tư cách được gọi là tiểu y này háo tử không có khả năng. Có thể hiểu được nỗi lòng căm ghét tiểu nhíu mày. Tần Không cái tên tiểu bạch kiếm này, e rằng không phải là thuận buồm xuôi gió. Diệp Chan Chan chấp nhận cùng anh ta kết hôn, không phải xuất phát từ sức hấp dẫn của anh ta, mà do áp lực từ phía Diệp Hồng Sinh. Thế nhưng nói như vậy, vợ chồng Diệp Khang Bình cũng có động cơ giết người. Diệp Hồng Sinh đem hết tiền cho Diệp Chan Chan, bọn họ không thể không oán hận. Bọn họ giết Diệp Hồng Sinh, sau đó đổ tội cho Diệp Chan Chan, khiến cô ta mất quyền thừa kế. Sau đó bọn họ nghĩ cách theo trình tự kế thừa để chiếm được tài sản. Sau khi Lý Tín Nhiên nghe Tả Dịch phân tích, rất nhanh học một ra ba. Mà lọ ợi hại nhất là Diệp Chan Chan vậy mà mất trí nhớ. Bản thân cô ta cũng không biết mình có giết người hay không. Tả Dịch ngước mắt, quệt khóe miệng cười với anh ta. Chấm, khả năng là có. Nhưng kế hoạch này của bọn họ phải đảm bảo chúng ta vĩnh viễn không tìm ra được sự thật. Tất cả tội phạm giết người khi phạm tội đều cảm thấy đám cảnh sát ngu ngốc kia nhất định không điều tra ra mình. Lý Tín Nhiên giơ tay làm động tác chụp với Tả Dịch, nhếch mép cười, tên đó cũng như vậy. Kế hoạch dù chu đáo chặt chẽ, chỉ cần bị điều tra ra, chính là đã phí công. Tả Dịch nhìn người đàn ông cười sán lạn trước mặt, nhếch miệng cười, tôi chỉ bổ sung một điểm, cảnh sát là tôi, ngu ngốc là anh. Lý Tín Nhiên, vì sao anh ta lại đào? Bệnh viện nên để bác sĩ Quý giúp lão đại chữa khỏi bệnh độc miệng depress tự nhảy chứ. Lúc trước đi nhưng hiện tại bác sĩ Quý cũng không thời gian để rảnh rỗi, trong phòng ăn vừa rồi còn nghe thấy tiếng thút thít đột nhiên dừng hẳn, giống như bị người ta chặt đứt. Cảm xúc trên môi như chuồn chuồn lướt qua. Diệp Chan Chan cảm thấy vừa rồi là ảo giác của mình. Bởi vì bác sĩ Quý làm sao có thể đột nhiên hôn cô. Mấu chốt là, bác sĩ Quý, hôn, cô, trong đầu Diệp Chăn Chăn như có pháo hoa đang nổ khiến cô choáng váng. Quý Triết Ngạn hơi xấu hổ. Không, là cực kỳ xấu hổ. Quá khứ 26 năm cuộc đời ngay cả tay con gái cũng chưa sờ. Anh cho rằng tương lai 26 năm nữa cũng không có cái gì đột phá. Nhưng ngay vừa rồi, anh, lỗ tai anh đỏ một cách bất thường. Anh cảm thấy hiện tại phải giải thích một chút về hành động vừa rồi. Thế nhưng khi nhìn Diệp Chăn Chăn cũng đang không nói lên lời. Diệp Chăn Chăn mặc dù không khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy nước. Tựa hồ chỉ cần thở mạnh một chút cũng có thể làm chúng tràn ra. Hai người cứ như vậy cứng ngắc tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ. Khoảng cách gần đến nỗi bọn họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Thình thịch, cuối cùng, Quý Triết Ngạn rời mắt trước. Cái kia, xin lỗi, vừa rồi anh chỉ muốn an ủi em, chính xác. Nhưng mặc dù đây không phải là đáp nhất định là đáp án tiêu chuẩn, Diệp Chăn Chăn dần dần hoàn hồn. Cô nuốt nước mắt vào, sau đó vẫn về mép váy. Anh bình thường đều an ủi người khác như thế sao? Bình thường anh không an ủi người khác. Khóe Quý Triết Ngạn mím thành một đường thẳng. Diệp Chăn Chăn mong đợi nhìn anh. Vậy anh có thể an ủi em lần nữa không? Ăn cơm thôi. Đồ ăn nguội rồi. Quý Triết Ngạn đứng lên. Vòng qua bàn tròn. Ngồi xuống phía đối diện. Diệp Chăn Chăn thất vọng cầm đũa. Tiếp tục khẩy bát cơm. Tiếp đó Quý Triết Ngạn vẫn luôn im lặng. Động tác theo quy luật gắp thức ăn. Ăn cỏ ôm. Thiết lập như người máy. Diệp Chăn Chăn liếc người đối diện. Biểu cảm không thay đổi kia khiến cô có chút bất mãn. Cô bị anh hôn. Sao anh có thể thờ ơ như thế? Ít nhất, phải lấy thân báo đáp mới được. Anh tuyệt đối là người đàn ông bình thường. Điều đấy anh có thể lấy tư cách là bác sĩ ra đảm bảo. Chỉ là ở một số phương diện, anh so với đàn ông bình thường ít xúc động hơn. Được rồi. Anh thừa nhận ít xúc động hơn rất nhiều. Nhưng anh không thừa nhận mình lãnh cảm. Như vậy ở một số phương diện bản thân ít xúc động. Vì sao mình lại làm ra cái hành vi kích động như vậy? Hôn. Quý Triết Ngạn đang cố gắng vì Diệp Chăn Chăn tìm một lý do thích hợp. Thế nhưng từ bệnh nhân, bạn bè đến học sinh đều không khiến anh vừa ý. Bác sĩ Quý. Diệp Chăn Chăn vô thức ăn hết cơm trong bát. Cô buông bát đũa. Nhìn mặt không thay đổi, đối diện sắc suy nghĩ của Quý Triết Chăn Chăn một chút. Gì thế, bị đứt đoạn, nhìn Diệp đặt bát đũa xuống. Chuyện Blocot Pre Chăn hơi xấu hổ. Cô hạ mắt xuống cười nói. Bác sĩ Quý, cảm ơn anh đã tin tưởng em. Không biết vì sao, anh nói vậy, em cũng cảm thấy mình không phải là hung thủ. Người ta đều nói tâm bệnh cần thuốc chữa tâm bệnh. Xem ra bác sĩ Quý chính là thuốc chữa tâm bệnh của em. Diệp Chăn Chăn hăng hái nói xong, không nhịn được trong lòng tự tán thưởng chính mình. Diệp Chăn Chăn mày làm được, thật sự cảm động với bản thân quá đi. Quý Triết Ngạn cũng có cùng suy nghĩ với cô. Anh gặp rất nhiều nữ bệnh nhân tỏ tình với mình, nhưng những lời vừa rồi là những lời tỏ tình êm tai nhất anh từng nghe. Diệp Chăn Chăn vẫn nhìn Quý Triết Ngạn, bên trong ánh mắt ẩn chứa tâm trạng mong chờ. Quý Triết Ngạn mấp máy khóe miệng. Vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại di động vang lên. Anh cài đặt chuông điện thoại đơn giản nhất. Âm lượng cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp. Xin lỗi, anh nghe điện thoại đã. Quý Triết Ngạn đứng từ ghế lên. Tới phòng khách, xin chào. Được, bây giờ tôi đến luôn. Diệp Chăn Chăn nhíu mày. Bác sĩ Quý phải đi rồi. Quả nhiên sau khi Quý Triết Ngạn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt áy náy nhìn cô. Xin lỗi, ở bệnh viện đột nhiên có ca bệnh nhân cần cấp cứu. Anh phải lập tức đến làm phẫu thuật. Đôi mắt Diệp Chăn Chăn tối xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Vậy anh mau đi đi, em rồi sẽ về. Trong lòng nhưng cô biết bác sĩ sinh mạng của nghiệp, phải không mất mát, chịu trách nhiệm với khác. Đây là đạo đức nghề. Ngạn cúi đầu nhìn cô một cái. Quay người áo khoác treo ở cửa. Đồ ăn cứ để ở đó. Sau khi về anh sẽ dọn dẹp. Nếu như em mệt, có thể ngủ trưa ở đây. Xê Blầm anh nói xong liền mở cửa ra ngoài. Rể lại Diệp Chăn Chăn cực kỳ kinh ngạc và vui mừng. Anh nói cô có thể ngủ chưa? Ở, ngủ trên giường bác sĩ quý sao? Trong lòng như có mèo cào. Diệp Chăn Chăn kích động nhìn bốn phía. Suy nghĩ phòng nào là phòng ngủ của bác sĩ quý. Cô đem đồ ăn còn thừa trên bàn bọc lại. Cất vào tủ lạnh. Sau đó rửa bát đến sáng loáng. Cuối cùng là tìm kiếm phòng ngủ. Thật ra phòng ngủ vẫn là phòng tốt nhất. Diệp Chăn Chăn tìm đúng ngay từ lần đầu tiên. Rèm cửa màu xanh nhạt. Tủ quần áo màu trắng. Những thứ này không phải là trọng điểm. Cô chỉ chú ý đến. Cái giường siêu lớn có thể nằm đủ 3 người. Cô thật sự làm như vậy. Trên giường tràn đầy mùi vị của bác sĩ quý. Cô chôn mặt vào gối đầu ngửi ngửi. Suy đoán bình thường bác sĩ quý dùng dầu gội hãng gì. Hạnh phúc tràn đầy. Đè xuống những bất an trong lòng cô. Rõ ràng không uống thuốc. Cô vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bác sĩ quý làm phẫu thuật đến hơn 5 giờ. Đợi khi anh về nhà. Trời đã bắt đầu sẩm tối. Anh bật đèn phòng khách. Bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Mệt mỏi trong người đều tan thành mây khói. Anh đến trước bàn cơm. Nhìn tờ giấy được chặn cẩn thận bằng cốc nước. Phía trên của Diệp Chăn Chăn. Đã tiếp đãi. Anh nấu ăn rất. Bác sĩ quý. Cảm ơn ngon. Đồ ăn còn dư em đã để vào tủ lạnh. Buổi tối về anh hâm nóng lên là ăn được. Lần trước, trên tờ giấy còn vẽ thêm một hình người nhỏ. Nhưng lần này không phải vẽ bác sĩ quý. Mà chính là cô. Bác sĩ quý nhìn cái người mập mạp kia. Đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ thương. Anh cười đem tờ giấy để cùng một chỗ với tấm thiệp lần trước. Khi đẩy cửa phòng ngủ, lại phát hiện Diệp Chăn Chăn đang nằm trên giường ngủ say. Cách chương.